Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 491, bát quái phía dưới. Gặp giữ hóa lành, tàn tạ tòa nào đó đại thế giới, tiên cung thần điện đứt gãy, tại ngổn ngang lộn xộn đứng sừng sững lấy, giống như từng tòa đao kiếm thần sơn, một cái đại thủ gào thét mà qua. Khiến bát phương chi nguyên khí cuồn cuộn, bàn tay lớn phía dưới, thế giới mảnh vỡ như sóng lăn lộn, sông núi lay động, điện vách tường di rào mà động. Lục Thanh Bình đi theo Quãng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân về sau. Quả nhiên làm ngư ông, đại thủ này, ầm ầm một tiếng, liền bao trùm tại Trảm Tiên Thai cùng bên cạnh hắn một đạo luân hồi giếng phía trên. Lục Thanh Bình xuất thủ không hề có điểm báo trước, lại là từ phía sau lưng hạ thủ. Quãng Thành Tử hai người kịp phản ứng đã là xong. Bọn họ giống giận gào thét. Đạo quan đều buộc không ngừng tóc. Muốn vọt lên, ầm ầm tương đương hai người lập tức động. Đồng thời xuất thủ, muốn chặn lại đánh ngang Lục Thanh Bình bàn tay lớn. Trảm Tiên Thai vật này chính là lúc trước phong thần thời đại chí tôn dưới đáy thứ nhất sát phạt. Lợi khí, so Hỗn Nguyên Kim Đấu còn muốn lợi hại hơn, tuyệt đối không thể bị Lục Thanh Bình cướp đi. Nhưng mà, theo Lục Thanh Bình bàn tay lớn bắt lấy Trảm Tiên Thai cùng tòa kia luân hồi giếng về sau, hắn xuất thủ lần nữa, tại thế giới đỉnh chóp vô tận bát quái dòng lũ bên trong. Lục Thanh Bình đánh ra khiến cho thiên địa đổi chỗ, cấm kỵ chi thuật. Thiên địa hai quẻ gào thét mà ra, Lục Thanh Bình vắt ngang thiên địa, Quãng Thành Tử, Hoàng Long chân nhân cùng Trảm Tiên Thai ở giữa liên hệ. Trong chớp mắt, lại giống như trở nên có mấy cái thế giới xa xôi. Không gian tại dưới chân của bọn hắn, bị vô hạn kéo dài, ngay tại Hoàng Long đạo nhân tức giận ngập trời, khóe mắt gân xanh nổi lên chính là thời điểm, mơ tưởng tới tay. Bên cạnh hắn Quãng Thành Tử hư lạnh một tiếng, hắn ngữ khí ở trong lạnh ý, tựa như một mảnh hàn băng địa ngục nhấp nhô đi qua. Quãng Thành Tử vậy mà tại chỗ bấm niệm pháp quyết niệm chú. Tụng niệm ra một cỗ vận luật âm tiết hết sức kỳ lạ cổ chú. Mảnh này chú văn lúc này xông xáo tại thiên đình tàn viên phía trên. Một cỗ giống như đến từ thượng cổ thần thoại ở trong túc sát chi khí. Theo phiến thiên địa này ở giữa mỗi một tấc ở trong sinh ra. Sau đó vọt lên tận trời. Hả, Lục Thanh Bình thình lình phát hiện bị hắn bàn tay lớn bắt lấy Trảm Tiên Thai. Vậy mà tại phát sáng, đang lay động, thật giống như bị kích hoạt. Ngay sau đó, Quãng Thành Tử đứng tại bị vắt ngang một phương khác xa xa không gian bên ngoài. Lạnh lùng quát một tiếng, mời, bảo, bối, chuyển, thân. Hắn cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu phun ra sát khí này kinh hãi vũ trụ năm chữ. Hoàng Long đạo nhân không thể tin, nguyên lai Tử Nha đem Trảm Tiên phi đao chú văn, cũng nói cho Quãng Thành Tử sư huynh. Năm đó phong thần đánh một trận ở trong, từng có hỗn độn tán tiên lục áp hạ phàm đến chợ xiển giáo. Một kiện Trảm Tiên phi đao, một quyển đinh đầu thất tiễn thư, tại phong thần thời đại giết ra uy danh hiển hách. Cái này phi đao, năm đó chém giết không ngừng một vị kim tiên thần thánh. Liền xem như bất hủ kim tiên, bị đao này để mắt tới, cũng là trong nháy mắt bị Trảm diệt hạ tràng. Sát lực quá lớn, so sánh với Hỗn Nguyên Kim Đấu còn cao hơn một tầng. Bị định thành năm đó chí tôn phía dưới thứ nhất sát phạt chí bảo. Ngay lúc đó rất nhiều thần thánh nhắc lên cái này sát phạt chí bảo, đều là đỉnh đầu bốc lên khí lạnh. Vị kia hỗn độn tán tiên lục áp tương trợ xiển giáo về sau, trước khi đi, đem cái này sát phạt chí bảo đưa tặng cho xiển giáo Khương Tử Nha. Phong thần về sau, 365 đường chính thần tất cả đều về Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn dưới trướng. Khương Tử Nha cũng đi cùng thiên đình, mặc dù không có thần vị, nhưng bởi vì bằng vào đả thần tiên cùng trảm tiên phi đao, lại làm cho thiên đình bên trên rất nhiều thần thánh đều muốn né tránh ba phần. Cho nên mới có thế gian câu kia, Khương Thái Công ở đây, chư thần thoái vị, về sau bởi vì muốn xử trí một chút xúc phạm thiên điều kim tiên thần thánh, bình thường phương pháp đều không thể trảm diệt. Khương Tử Nha liền đem trảm tiên phi đao cải tạo thành trảm tiên thai, đặc biệt chém giết kim tiên thần thánh, cho nên vật này mới có thể rơi xuống tại thiên đình tàn viên bên trên, làm quãng thành tử niệm động để vật này đại chiến uy năng chu ngữ về sau. Xoẹt, Lục Thanh Bình trong tay lúc này cảm thấy một cỗ kinh khủng sát khí tứ ngược mà ra. Chu thiên tinh thần, càn khôn nhật nguyệt cũng vì đó biến sắc. Lục Thanh Bình trong tay trên trảm tiên thai bay ra một đạo bạch quang, mọc ra chừng trăm trượng, cao cao treo lên, có trong cặp mắt bắn ra ánh sáng trắng. Đạo này ánh sáng trắng bắn ra về sau, nhất thời thời không cũng vì đó ngưng kết. Thiên địa yên tĩnh, Lục Thanh Bình lúc này ý thức được nghiêm trọng, biết liền xem như mình bị đạo này ánh sáng trắng định chủ, cũng không thể động tác. Sau đó cái kia đạo có thể chém giết bất hủ bản nguyên trảm tiên phi đao, liền có thể từ trên người chính mình một trảm mà qua, đem mình chặn ngang hai đoạn. Cùng cái này ước ước vạn phần có một ý niệm nháy mắt, Lục Thanh Bình thân ảnh hư ảo, tán làm hàng tỷ thân ảnh, khó mà nắm lấy, nó không cách nào định trụ thân hình, không thể nắm lấy Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình tồn tại ở xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Lúc này, trên trảm tiên thai một đạo chém giết hết thảy khủng bố đao khí gào thét mà ra, luôn luôn xuất hiện, hắn chung quanh vạn vật đều bị hủy diệt. Thiên đình rất nhiều thần điện tiên cung tàn viên, trong tích tắc, đứt gãy thành hai đoạn, tiếng lóng bóng loáng như gương. Nó là không phân vạn sự vạn vật, chém tới Lục Thanh Bình chỗ khu vực kia hết thảy. Nhưng là, Lục Thanh Bình nhìn thấy phân hóa chi thuật không dùng được. Một đao kia vậy mà không khác biệt cắt đứt tới, tựa hồ nhất định muốn chém giết chính mình. Hắn thần sắc trầm định, không có bối rối, chợt bộc phát ra một cỗ che trời lấp mặt đất dâng trào khí tức. Một bộ cực lớn bát quái đồ tại hắn phía sau lưng một lít mà lên. Tám loại chiếm đoạt vũ trụ đại đạo khí cơ lan tràn ra ngoài, trong chốc lát hội tụ thành một cỗ bát quái dòng lũ. Ở trong đó diễn hóa phương vị, cát hung, cương nhu, âm dương, động tĩnh, thiên địa vạn vật ở giữa hết thảy hết thảy. To như mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, vũ trụ hư không, nhỏ như bùn cát giới tử, hơi mang nơi, tất cả đều tại thời khắc này, vì Lục Thanh Bình gia trì đi qua một cỗ đại cát hương vị, làm những thứ này càng diễn hóa càng cực lớn đủ loại phức tạp khí cơ tại Lục Thanh Bình trên thân. Ngưng tụ, trảm tiên phi đao mang đến tử vong ánh sáng trắng, hắn ngưng kết thời không, lại bị Lục Thanh Bình trong phút chốc rút ra mà đến vũ trụ ở giữa vạn vật trên người đại cát chi. Vận chống chọi, chuôi đao kia lại bị một cỗ vận may tề thiên vận thế lâm thời ngăn trở. Gì đó, trảm tiên phi đao vì chí tôn dưới đáy thứ nhất sát khí. Đây không có khả năng. Quãng thành tử kinh sợ không dứt. Hắn nói không sai, trảm tiên phi đao vì chí tôn dưới đáy đệ nhất hung khí. Chí tôn phía dưới không có cái gì đồ vật có thể dám chịu đựng lấy hắn một trảm mà qua. Bất hủ vật chất đều có thể cắt thành hai nửa. Lục Thanh Bình trên thân dâng lên cái kia cỗ vũ trụ đại cát vận may, cũng chỉ là đỡ ra cái kia một phần vạn cái nháy mắt. Nhưng cái kia nháy mắt liền đủ, lập tức để Lục Thanh Bình khí vận biến thành gặp dữ hóa lành, xu thế. Bắt lấy cơ hội này, Lục Thanh Bình bát quái diễn hóa, trong chớp mắt liền theo kinh khủng phi đao chi mang xuống tránh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân của hắn thời gian chảy xuôi, lợi dụng tuế nguyệt, xuất hiện tại trảm tiên thai phía trên, bát quái khí cơ hội tụ nơi tay trường, biến thành một chương đại đạo lá bùa, bị hắn nháy mắt dán tại trảm tiên thai phía trên. Sau khi làm xong những việc này, hắn nguyên lai chỗ đứng vị trí, ngụm kia phi đao cắt đứt mà qua, mới đầu tiên là thiên địa vạn vật, bị chỉnh tề cắt đứt thành hai nửa, rốt cuộc không thể phục hồi như cũ. Khu vực kia bên trong hết thảy đều bị theo bản nguyên phương diện cắt chém thành hai nửa. Phía sau bị hắn rút ra cát vị khí cơ cái kia một mảng lớn khu vực vạn sự vạn vật biến thành bột mịn. Đây chính là một đao này chỗ kinh khủng, nhưng hắn chung quy là rơi vào không trung, mà hắn bản thể lại bị Lục Thanh Bình tại cái kia gặp dữ hóa lành nháy mắt. Vì đó dán lên một tờ bát quái giấy niêm phong, hoàn mỹ trấn áp lại tòa này hung đài, càng đem tòa kia luân hồi chi giếng nhận lấy. Hắn trấn áp lại trảm tiên thai, hoàn toàn nhận lấy cái này chí tôn phía dưới đệ nhất hung khí thời điểm. Phương xa quãng thành tử cùng Hoàng Long chân nhân tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Lục Thanh Bình cũng đã dậm chân đi tới. Vừa rồi nếu không phải muốn trước cầm xuống trảm tiên thai, sớm nên ra tay với các ngươi. Hiện tại đến phiên thời điểm. Ầm ầm, mảng lớn không gian tại Lục Thanh Bình lao xuống sụp đổ. Hắn hướng phía quãng thành tử hai người chấn sát tới. Nhìn thấy Lục Thanh Bình đạt được trảm tiên thai về sau, không chỉ có không có đi, ngược lại càng thêm càn rỡ hướng phía mình sư huynh đệ giết tới đây. Lúc trước sư huynh người không để ta tại bất chu giới chu sát hắn, hiện tại dưỡng thành như thế một cái mối họa lớn. Hoàng Long chân nhân thấy thế kinh hãi, trảm tiên phi đao đều chém giết không được người này, hắn làm sao có thể hay là đối thủ. Quãng thành tử mặt trầm như nước, lúc trước ta cũng là nghe lệnh làm việc, bất quá hắn trảm tiên phi đao mới đến tay, không có khả năng luyện hóa hết, ta liền đến thử một chút hắn cân lượng. Hai người tự tin có nguyên thủy kim thuyền môn này hộ thân, chí bảo có thể tới về vượt qua, tiến có thể công, lui có thể thủ. Làm Lục Thanh Bình sải bước vung quyền ấn lúc trở về, hai người điều khiển lấy nguyên thủy kim thuyền cũng theo trong hư không giết ra. Keng, quyền ấn cùng nguyên thủy kim thuyền chạm vào nhau, lại bị nguyên thủy kim thuyền hoàn toàn đụng nát. Chiếc này bị đạo tổ nguyên thủy thiên tôn luyện chế ra đến, chuẩn bị mang theo nhà mình giáo môn đệ tử siêu thoát luân hồi đạo tổ pháp khí. Quá mức kiên cố, chỉ là dùng cho va chạm, chính là thiên hạ vũ trụ ở giữa pháp bảo khủng bố nhất. Lục Thanh Bình chân đạp bát quái, đạo văn dập dờn mà ra, nghiêng người tránh thoát nguyên thủy kim thuyền va chạm. Hắn trong hai tròng mắt ba quang lưu chuyển, ý thức được cái này nguyên thủy kim thuyền tính chất bất phàm. Hừ, quãng thành tử chìm cười một tiếng, lần nữa khống chế nguyên thủy kim thuyền đụng tới. Lần này hắn vì phòng ngừa Lục Thanh Bình trốn tránh, âm âm, trong một chớp mắt, một môn đến từ xiển giáo ở trong đến cực điểm kinh khủng đại tiên thuật dâng lên mà ra. Trong hư không, đột nhiên có thể thấy được thiên khung vỡ ra một cái lỗ thủng. Từ trong đó bay ra một chiếc đại ấn, mang theo có thể khiến cho vạn giới sụp đổ khủng bố ý cảnh trấn áp mà tới. Phiên thiên ấn đánh ra một kích này đồng thời, nguyên thủy kim thuyền lần nữa hướng phía Lục Thanh Bình ngang đụng tới. Lục Thanh Bình đối mặt từ đỉnh đầu đè xuống phiên thiên ấn. Tay hắn duỗi ra, lưng thúc vai, vai thúc khuỷu tay thúc tay, toàn thân trên dưới huyết khí đều bị kéo theo lên. Một quyền đón đầu đánh tới, ầm ầm, vô cùng kinh khủng cự lực bị hắn một quyền rơi mà ra. Trong đó Thái Bình Kim Kiều kỷ nguyên đại thế cuồn cuộn mà tới. Một quyền liền đem quãng thành tử phiên thiên ấn oanh bay ra ngoài. Nhưng lúc này, nguyên thủy kim thuyền cũng đã ngang đánh tới. Lục Thanh Bình lại nghĩ đến gì đó. Trong một chớp mắt, tại nguyên thủy kim thuyền sắp đụng vào trên người hắn một khắc, lóe lên cổ pháp cửa lớn, tại sau lưng của hắn chậm chậm dâng lên. Lục Thanh Bình lui thân tiến vào cái kia phiến đại môn ở trong. Nguyên thủy kim thuyền đã mất đi mục tiêu. Quãng thành tử cùng Hoàng Long chân nhân lập tức nhận ra cái kia phiến đại môn. Bọn họ nháy mắt liền minh bạch gì đó. Không được. Hoàng Long chân nhân ra đầu nổ lên. Lập tức theo cột sống lên cao lên một trận hàn khí. Còn không đợi hắn phản ứng. Lục Thanh Bình khí thế kinh khủng. Vậy mà theo nguyên thủy kim thuyền nội bộ xuất hiện, nguyên thủy kim thuyền ở trong, một mặt cổ pháp luân hồi bàn quay gào thét mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người từ trong đó dậm chân mà tới, quyền ý bá đạo cương mãnh, nhất cử xông phá luân hồi bàn, như hàng tỷ chỗ ngồi thần sơn ngang trời ép xuống tới. Luân hồi bàn là Hoàng Long chân nhân đảm bảo. Một quyền này vừa vặn liền giáng lâm tại đỉnh đầu của hắn. Hoàng Long chân nhân đầu lâu như dưa hấu nổ tung. Bất hủ chi khí cuồn cuộn. Hắn bị đánh nổ tại nguyên thủy kim thuyền nội bộ. Hoàng Long chân nhân ý thức còn chưa kịp phản ứng bỏ chạy. Liền bị ngay sau đó mà đến Thái Bạc Lâu đón đầu trấn áp đi qua. Chợt thu vào trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN